Sủng Mỹ, chương 1770, không vô cấm điện, góc truyện audio.com, con u linh kia tựa hồ cảm nhận không gian đã bị phong tỏa, ngay khi người bị vây trong tinh tỏa. Nó bỗng nhiên từ trong phòng phóng vọt ra, ngao, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc truyền ra, u linh hình thái chập long trong xuất hiện tại trong tầm mắt Tần Tịch cùng Hà Phu Nhân. Tần Tịch cùng Hà Phu Nhân phản ứng cực nhanh thối lui, cái đuôi bạch giao long to lớn từ không trung quét xuống, hung hăng hướng chập long u linh đập xuống. Bang, GG, một đuôi này, đem chọn cái đình viện đánh nát bét, u linh chập long kia nhanh chóng xoẹt qua tránh né một kích kia. Vù vù vù vù tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Chiến đấu chỉ phát sinh trong nháy mắt, tất cả cấm vệ quân nhanh chóng bao vây nơi này, lại từng đạo long ảnh hoặc là bay lượn trên không, hoặc là đứng ngạo nghễ trên tường, cái đầu to lớn và cao vút ngang bằng mái hiên. Tần Tịch và Hà Phu Nhân sắc mặt đều ngưng trọng nhìn vào u linh chập long kia. Trong thiên cung có rất nhiều loại long tộc, tuyệt đại đa số cấm vệ quân đều lấy long làm hồn sủng của mình. Nhưng mà loại sinh vật như u linh long này tại thiên cung lại chưa từng thấy qua. Thậm chí ở cả nhân gian đại địa cũng chưa chắc thấy được một con u linh long. Tần Tịch và Hà Phu Nhân sở dĩ kinh ngạc là bởi vì đứng tại trước mặt bọn họ lúc này là một con u linh long cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa là một con u linh long cấp bất hủ cường đại. Lúc này, trên người u linh long nổi lên một tia sáng hồn ước màu xanh thẳm. Lúc tia sáng hợp thành một cái đồ án hồn sủng, hơn nữa lại xé rách không gian. Đồ án màu xanh thẳm này lóe lên, con u linh long này nhanh chóng chui vào trong không gian liệt khai, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tần Tịch tại thời điểm nhìn tia sáng hồn ước kia liền hiểu đó là hồn sủng sư triệu hoán trận đồ. Cho nên trước tiên bảo bạch giao long phong tỏa không gian chung quanh u linh long, ngăn cản tên hồn sủng sư kia triệu hoán u linh chập long trở về. Nhưng mà Tần Tịch đánh giá thấp năng lực đối phương tại lúc trước triệu hồi u linh chập long liền tại mảnh không gian này tạo nên vết nứt không dễ dàng phát giác, có lẽ những sinh vật khác không cách nào chạy trốn từ vết nứt này, nhưng đối với u linh mà nói, chỉ cần một cái khe hở không gian nho nhỏ, nó liền dễ dàng chui qua. Tần Tịch sắc mặt càng thêm âm trầm, cặp mắt lạnh lùng kia nhìn chằm chằm vào một phương hướng khác. Trên một phương hướng khác rõ ràng có dao động hồn ước truyền đến, xen lẫn trong khí tức u linh còn có khí tức dị hệ, hơn nữa còn truyền đến năng lượng thần lộ nhàn nhạt. Vậy nhất định là người ăn trộm rồi. Khiến cho Tần Tịch vô cùng tức giận chính là đối phương lại dùng một con u linh long và không gian bình thường làm xiếc lừa gạt cấm vệ quân chạy tới này, sau đó ở một phương hướng khác chạy trốn. Dao động gã trộm cắp đó truyền đến rồi nhanh chóng tản đi, rất rõ ràng đối phương sử dụng thủ đoạn ẩn giấu vô cùng cao minh. Tần Tịch trước tiên khống chế bạch giao long hướng nơi đó bay đến, nhưng ngay cả cái bóng của người ta cũng không được nhìn. Lại để cho hắn chạy nữa rồi. Hà Phu Nhân nhíu mày. Chạy không thoát đâu, ta nhất định sẽ chụp hắn. Tần Tịch lạnh lùng nói. Hắn hướng vạn lâu chi lâu chạy tới, nơi đó là nơi trú ngụ của sơ cấp tín nữ, nữ hầu, nữ huyền sư, tiên sư, nữ cấm vệ, còn có một số nam nhân chưa thể tra rõ thân phận, cùng với thân thuộc của những người này, đệ tử, muốn kiểm tra từng người mà nói có chút phiền phức. Hà Phu Nhân. Góc truyện audio.com, nói, Hà Phu Nhân thích đem bất cứ chuyện gì đó đè ép xuống, không muốn tại trong đồ đằng thần điện phát sinh quá nhiều chuyện ồn ào. Nàng thích thanh tĩnh, đồ đằng thần điện vốn là nơi thanh tĩnh duy nhất. Thần lộ là không thể bị mang ra khỏi thiên cung, với lại xuất hiện năng lượng dao động mà nói nhất định sẽ có một tia khí tức tràn ra ngoài, chỉ cần có khí tức dao động ta sẽ bắt được hắn. Tần Tịch nói, vạn lâu chi lâu tại đồ đằng thần điện là khu vực phức tạp nhất, tín nữ ở nơi này có địa vị tương đối cao, tiên sư, nữ cấm vệ cùng có một số thuộc về tầng dưới chót thuộc về thiên cung, chủ yếu là những thị giả lo chuyện vụn vặt. Thật có thể nói vạn lâu chi lâu là lầu các san sát, hoặc lầu các trồng chất cao ngất, hoặc là hành lang bằng gỗ cầu đá tương liên thông suốt bốn phía, hơn nữa các con đường giao lộ đình viện lầu các so với cung điện, điện phủ bất đồng, nếu như không có người chỉ dẫn, rất dễ dàng sẽ bị mất phương hướng tại trong vạn lâu chi lâu. Mà trong vạn lâu chi lâu là nơi thành viên thiên cung lui tới cũng nhiều nhất, vì vậy nên rất phức tạp, thậm chí cũng không thiếu người thường xuyên ra vào thiên thành, một số tín nữ có thân phận, hoặc nhóm tiên sư chạy qua chạy lại, người thủ vọng thần điện và luân bàn thần điện mượn các loại cơ hội ra vào vạn lâu chi lâu, dù sao cả thiên cung cũng chỉ có tại vạn lâu chi lâu đồ đằng thần điện tụ tập vô số nữ tử làm cho bọn họ thèm thuồng khát vọng. Vạn lâu chi lâu giống như nơi khác cũng có cấm chế, nhưng cửa ra vào vạn lâu chi lâu chỉ có hơn 30 cái lớn nhỏ, chung quy có một ít người thông qua một ít phương thức nào đó tiến vào trong vạn lâu chi lâu. Sau khi Tần Tịch hạ mệnh lệnh, hơn 30 cửa ra vào Vạn Lâu Chi Lâu lập tức bị nữ cấm vệ phong tỏa. Trong Vạn Lâu Chi Lâu vốn có không ít người bằng thủ đoạn phi thường đàng hoàng tiến vào, lần này sau khi mệnh lệnh được truyền đến, trong Vạn Lâu Chi Lâu xuất hiện rất nhiều thân ảnh cảm thấy bất an cùng sợ hãi, có không ít người nhìn qua cực kỳ giống như tên trộm cắp. Hà phu nhân thật ra biết phức tạp ở trong Vạn Lâu Chi Lâu, suy nghĩ lần phong tỏa này rất có thể làm cho không ít nhóm tiên sư tín nữ trung cấp hiển lộ bất mãn, cho nên mới không hy vọng Tần Tịch động can qua như thế. Nhưng, không làm như vậy, thì không có biện pháp tìm về thần lộ, so với thần lộ bị mất lỗi này chuyện này tuyệt đối không nhỏ. Trong một tòa nào đó ở Vạn Lâu Chi Lâu, Sở Mộ đứng dưới bóng tối ánh đèn, cẩn thận khống chế hơi thở của mình. Lúc nãy để cho Tiểu Chập Long dẫn dắt Tần Tịch đi chỗ khác thủ đoạn vô cùng nguy hiểm, nếu như bị Tần Tịch phong tỏa không gian đúng lúc Sở Mộ không thể nào niệm chú ngữ triệu hồi Tiểu Chập Long đến trong không gian hồn sùng. May mà khi Tần Tịch nhìn thấy Tiểu Chập Long không làm bất cứ phản ứng nào, điều này cũng làm cho Sở Mộ thành công trốn ra thần nữ lâu là một nơi thủ vệ xâm nghiêm nhất. Người đã thăng cấp thành công chưa? Sở Mộ dùng tinh thần chi âm dò hỏi. Chưa, Vũ Sa hồi đáp. Vậy tiếp theo chạy trốn chỗ nào? Sở Mộ hỏi. Trước tiên ở hướng đông Vạn Lâu Chi Lâu có một tòa cấm điện, ngươi trước trốn ở nơi này, nhưng phải tránh kinh động đến sinh vật trong cấm điện. Vũ Sa nói. Sở Mộ dựa theo lời Vũ Sa, bắt đầu hướng phía đông lẻn đi. Ngươi có cảm giác hay không năng lượng từ trong cơ thể của mình tràn ra ngoài? Vũ Sa thanh âm truyền. Gocchuyenaudio.com. Ra, Sở Mộ chuyên tâm chạy trốn, cũng không chú ý đến thân thể của mình. Khi hắn dùng hồn niệm tìm kiếm, quả nhiên phát hiện có một cổ năng lượng tinh khiết không biết từ đâu tới lưu chuyển trong thân thể, một phần khác không biết trôi đi nơi nào. Đây là năng lượng thần lộ ta không thu nạp được, bên trong hàm chứa năng lượng trưởng thành vô cùng khổng lồ. Ngươi không phải có tiểu vong mộng vừa niết bàn sao? Đem cổ năng lượng trưởng thành này cho nó sẽ hồi phục rất nhanh đó, Vũ Sa nói. Ánh mắt Sở Mộ sáng lên, bất mãn trong lòng giảm đi chút ít. Vong mộng ở trong chiến tranh khi tiêu hao rất nhiều sinh mệnh, vẫn còn ngủ say trong không gian hồn sủng Sở Mộ, làm cho Sở Mộ không biết nên dùng phương pháp gì làm tỉnh nó lại. Không nghĩ tới thần lộ này còn có diệu dụng như thế, có thể làm cho vong mộng tỉnh lại mà nói thực lực Sở Mộ vừa lúc tăng lên một chút, dù sao thực lực vong mộng tại lúc chưa tỉnh lại đã gần với cao đẳng bất hủ, lần này trải qua thần lộ tẩy lễ và thúc giục nói không chừng nó trở nên mạnh hơn. Tìm được cấm điện theo như lời Vũ Sa nói. Sở Mộ phát hiện bên ngoài tòa cấm điện này dĩ nhiên bị một vòng phù chú kết giới vô cùng quỷ dị lượn lờ. Vòng kết giới này giống như một vòng năng lượng gông xiềng vô cùng đặc thù, đem tòa cấm điện này phong tỏa lại, cho dù là ở cửa vào cũng thấy được từng đoạn tia chớp gấp khúc kéo dài không biết tới từ đâu. Sở Mộ rất nghi ngờ, trong Vạn Lâu Chi Lâu này tại sao lại có một tòa cấm điện đặc thù như vậy, tựa hồ từng cửa ra vào và khe hở cũng đều bị phong ấn lên, như vậy bên trong cấm điện phong ấn loại sinh vật gì? Sở Mộ triệu hồi ra Mạc Tà, để cho Mạc Tà dùng móng vuốt xé mở kết giới cấm điện. Tiến vào cấm điện, Sở Mộ đột nhiên phát hiện bên trong cấm chế này thế nhưng vô cùng rộng lớn, trong đại điện mờ mịt không nhìn thấy điểm cuối. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Mộ có chút kinh ngạc nhìn cấm điện này. Từ bên ngoài nhìn vào, cấm điện này rõ ràng lớn bằng đại điện bình thường, lấy tốc độ Sở Mộ chỉ trong nháy mắt là có thể xông qua. Nhưng mà sau khi tiến vào trong cấm điện thì không gian trong này vô cùng rộng lớn, khuếch trương không biết bao nhiêu lần. Thiếu gia, đây là không gian áp xúc điển hình. Nhìn bên ngoài đại khái chỉ lớn bằng một tòa đại điện, nhưng sau khi vào bên trong thì không gian vô cùng khổng lồ, hơn nữa dị thường vững chắc. Sau khi thực lực cường đại, lực phá hoại của bất kỳ một vị cường giả cũng vô cùng kinh người, nếu như muốn tỉ thí chiến đấu mà nói nhất định sẽ làm nên động tĩnh vô cùng lớn, mà cái loại không gian áp xúc này chính là dành cho những cuộc tỉ thí như thế. Ly lão nhi truyền ra thanh âm giải thích. Cách chương.